Xin chào mọi người. Cái chuyện chàng trẻ báo thù á, nó cũng là thể loại y võ đó, cũng hao hao như chuyện này. Mà cô bé đọc truyện đó đó, đến những tập này là có cải thiện rất nhiều, cải thiện rõ rệt luôn so với những tập đầu. Mọi người vào ủng hộ nhé, chàng trẻ báo thù á. Chàng trẻ phế vật tập 519. Cái gì giết không tha sao? Người có Di Nguyệt Cung thật ngông cuồng đó. Còn mẹ nó, mới vừa rồi nhảy ra một kẻ cuồng vọng tử huyền thiên, bây giờ là tới người của Di Nguyệt Cung cũng ra oai ở đây. Thói đời này nhiều người kiêu căng như thế sao? Công chúa chó má gì chứ, tưởng cha mẹ mình là hoàng thượng hoàng hậu hay sao? Ông đây mặc kệ trò đùa của chúng mày. Nhiều người tức giận hét lên khiêu khích, chỉ vào Kiều mắng chửi. Di Nguyệt Cung sao? Nực cười. Tôi muốn lên thần miếu Thái Vũ này, các người ngăn được tôi sao? Một người trung niên với mặt lạnh lùng, mặc áo màu đen tiến lên, lạnh lùng nói ra. Hai tay gã cầm đao khí kình mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là cao thủ trùng đao. Khi vừa dứt lời, người trung niên bước nhanh lên núi. Thì nữ đó không ngăn cản mà lùi sang một bên, không nói lời nào. Người trung niên đó vô cùng kiêu ngạo. Người ở dưới sườn dốc cười lớn. Ồ, hóa ra là một đám hèn nhát. Tôi còn tưởng bọn họ có bản lĩnh thế nào chứ. To mồm thế cuối cùng chỉ là khoác lác mà thôi. Vừa rồi không phải kiêu căng lắm sao? Sao bây giờ lại không dám lên tiếng? Đúng là nhát cáy. Cút sang một bên, đi theo thùa đi. Bà họ cười giễu, mắng chửi, vừa khinh thường vừa ghét bỏ. Đúng lúc này, rèm kiệu đột nhiên khẽ rung lên, giống như có gió thổi qua. Nụ cười của tất cả mọi người cứng đờ, đồng loạt nhìn về phía này. Lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy người trung niên đi về thành miếu Thái Vũ vừa rồi đã trở thành một cái xác không đầu. Đầu của gã không biết đã đi về phương nào, máu tươi như suối phun đầy trời. Sau đó rèm kiệu được vén lên, một cô gái mặc áo đỏ dung mạo tuyệt đẹp bước ra. Tay cô gái cầm một vật máu me đầm đìa, đó chính là đầu của người ông trung lúc trước. Có người la lên thất thanh, có người kinh hãi nín thở, có người run rẩy điên cuồng, tất cả đều sững sờ. Đây chính là thực lực của con gái công chủ Di Nguyệt Cung sao? Đáng sợ đến mức nào chứ? Phải biết rằng thực lực của người trung niên đó cũng là kiệt xuất trong số những người đây, nhưng trước mặt công chúa Di Nguyệt Cung lại chẳng khác nào sâu kiến, tùy tiện lẫn phải đè chết, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, thật là tàn bạo. Thiên Diệp nhíu mày, mục đích của cô ta là đe dọa Quần Hùng, nếu không sát phạt quyết đoán thì cô ta làm thế có khác nào là chú hề? Đôi khi tàn bạo không phải là chuyện xấu, có lẽ sẽ mang tiếng xấu, nhưng mục đích đạt được là được. Lâm nói ra. Thiên Diệp nghe vậy tò mò nhìn anh. Vậy vì sao Thần Lâm lại tha cho đám Phúc La chứ? Đáng lẽ cậu nên giết chết bọn họ luôn mới phải chứ? Tình hình lúc đó tôi cần phải tha. Nếu thật sự giết người của La Thiên Giáo, ắt sẽ có người mượn cớ tấn công chúng ta. Dù sao vẫn có người tin vào lời của Phúc La, cảm thấy Tử Huyền Thiên chúng ta là mối đe dọa, muốn tiêu diệt chúng ta ở bên ngoài thần miếu Thái Vũ. Chỉ là bọn họ không có cái cớ mà thôi. Lời mình nói ra. Thiên Diệp nghe thấy vậy lập tức gật đầu. Hóa ra là vậy. Thủ đoạn của Di Nguyệt Nữ tàn ác bá đạo như vậy, quả thực đã đe dọa được tất cả mọi người. Lần này không còn ai dám tùy tiện lên tiếng nữa, ai nấy nuốt nước bọt, mở to mắt kinh hoàng nhìn bóng người tuyệt đẹp trước kiệu. Đi nhanh đi, nếu lên núi thì kết cục cũng sẽ giống như kẻ này. Di Nguyệt Nữ bình tĩnh nói, sau đó ném đầu đi, quay người lên kiệu. Người Di Nguyệt Cung nâng kiệu lên, tiến thẳng về phía thành miếu Thái Vũ. Tất cả mọi người đều sợ run lẩy bẩy. Có người ngập ngừng không dám đi lên thành miếu, nhưng hầu hết mọi người đều can đảm bước lên. Cũng không chỉ vì lời nói của Di Nguyệt Cung nữ mà từ bỏ được, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng phải là làm trò cười cho mọi người hay sao? Sau đó mọi người nối tiếp nhau đi lên thành miếu, là mình cũng vậy. Có quá nhiều người không biết cuộc sống này quý giá như thế nào. Một tiếng thở dài truyền ra từ trong chiếc kiệu được đặt ở trước thành miếu Thái Vũ. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, là mình không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về phía thành miếu Thái Vũ, lại thấy thành miếu đã vô cùng đổ nát và cũ kỹ. Toàn bộ thành miếu rất lớn, chiếm diện tích rộng, được xây dựng trên đỉnh núi. Có lẽ bởi vì thời gian quá lâu nên nhiều cây cột chống đỡ thành miếu đã bị đổ, một nửa thành miếu bị sập, gạch đá trên mặt đất nứt toác, cỏ dại mọc ra từ những kẽ hở trên bậc thang ở bên cạnh. Nhưng cho dù là vậy, thành miếu vẫn toát lên vẻ trang trọng uy nghiêm, nhìn từ xa trông vào đất thiêng liêng. Là mình quan sát thành miếu, không hề hay biết số lượng người đến trước thành miếu càng lúc càng đông. Trong số đó có không ít người có thực lực vô cùng đáng sợ. Thanh niên mặt trắng và người trung niên đeo kiếm đứng bên cạnh một tảng đá cạnh thần miếu, nhìn những anh hùng hào kiệt đang đi tới hết sức kinh ngạc. Cậu Tả Tý đến rồi. Trời ơi, đó không phải là Không Ngạn thần tăng sao? Người này cũng đến đây sao? Cổ Nhất Thương là Cổ Nhất Thương đó, thần vương trẻ tuổi nhất, không thể tin nổi có nhiều thiên tài tuyệt đỉnh như vậy. Thanh niên mặt trắng và người trung niên đeo kiếm càng lúc càng tuyệt vọng, càng nhìn càng sợ hãi. Tất cả cường giả đến đây đều mạnh hơn bọn họ. Những người này ở đây có thể nói là thử thách mà thần nữ Thái Vũ đưa ra căn bản không liên quan gì đến bọn họ. Hai người cười khổ quyết định làm khán giả không tham gia so tài. Nhưng những người kia đều đang chuẩn bị và háo hức để thử sức. Hồ, Di Nguyệt cung nữ lại dám nói ra những lời càn rỡ như vậy sao? Thật thú vị đó, tôi lại muốn xem thử thủ đoạn của cung Di Nguyệt có thể ngăn cản được cây thương trong tay tôi hay không. Cổ Nhất Thương nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên cười khẩy. Cổ Nhất Thương ở đây thì cậu Tả Tý hay Di Nguyệt cung nữ gì đó đều không dám nhắc tới. Lần này Kim Cương Thái Vũ chắc chắn sẽ thuộc về Cổ Nhất Thương. Cổ Nhất Thương cười ha hả, rất hưởng thụ. Nhưng lúc này một tiếng cười khẩy truyền đến. Thật được cười khi một người không rõ thực lực của mình để đánh chìm trong những lời tâng bốc của người khác. Cậu có thể nhận được danh hiệu Thương Vương sao? Nghe thấy vậy, vẻ mặt đám người Cổ Nhất Thương sững sờ, tức giận nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy một nhóm người ăn mặc lộng lẫy khi chất xuất chúng tiến đến. Dẫn đầu là một người đàn ông oai phong, mặc áo choàng mạ vàng. Người đàn ông này rất đẹp trai, mày kiếm, mắt sáng, làn da trắng, ánh mắt nghiêng nghị, không đeo vũ khí nhưng hai tay lại đeo găng tay vàng, vô cùng cổ quái. Cổ Nhất Thương thấy vậy lập tức sững sờ. Hoàng Quyền sao? Bắc Hiên Trường đúng không? Anh biết tôi sao? Thật khiến người khác bất ngờ. Người ta nên hờ hững nói ra. Cổ Nhất Thương không nói gì, hơi kinh sợ. Anh ta không thể chọc vào người này. Mặc dù Cổ Nhất Thương chưa bao giờ giao chiến với hắn, nhưng người từng đánh bại Cổ Nhất Thương đã chết trong tay người này. Cứ tưởng là ai, hóa ra là đồ vô dụng. Thấy Cổ Nhất Thương im bặt, Bắc Hiên Trường không lắc đầu. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, đi về phía chiếc kiệu ở bên kia. Thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Bắc Hiên Trường không. Ngay cả Lâm Minh cũng khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Bắc Hiên Trường không đang định làm gì vậy chứ? Trêu chọc Di Nguyệt cung nữ sao? Mọi người đều vô cùng mong chờ. Mặc dù thực lực của Di Nguyệt cung nữ rất kinh khủng, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nhưng Bắc Hiên Trường không không phải là dạng vừa, nếu như hai người này đánh nhau chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Đứng lại, khi Bắc Hiên Trường không đến gần, người Di Nguyệt cung nữ lập tức hét lớn, nhưng Bắc Hiên Trường không hề dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Khốn kiếp, tự tìm đường chết. Người Di Nguyệt cung nữ nói giật, toàn bộ đều rút kiếm ra để chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này một giọng nói lãnh đạm từ trong chiếc kiệu truyền đến, tất cả dừng tay. Mọi người sững sờ, vội vàng thu hồi đao kiếm lui sang một bên. Cậu Bắc Hiên có chuyện gì sao? Di Nguyệt cung nữ hờ hững hỏi. Bắc Hiên Trường không khẽ mỉm cười. Nghe nói Di Nguyệt công chúa trí tuệ tài cao, lại có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay tôi đến đây đơn giản là muốn làm quen với công chúa, ngoài ra không có ý gì khác. Tôi xin tiếp nhận ý tốt của cậu Bắc Hiên, nhưng lần này tôi tới đây là vì Kim Cương Thái Vũ. Nếu cậu Bắc Hiên không muốn đao kiếm giao nhau thì xin mời lập tức rời đi, nếu không để lúc chém giết tổn thương hòa khí từ đừng trách tôi. Di Nguyệt cung nữ nhẹ nhàng nói ra. Bắc Hiên Trường không nghe thấy vậy lập tức cười ha hả. Nếu như tôi không thể đánh bại thì tôi nhận thua là được chứ gì. Chứ tôi sợ gì việc bị công chúa đã thương. Nếu có thể bị công chúa đã thương, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Khi nghe được những lời khó nghe này vừa được thốt lên, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ ghê tởm và chán ghét. Chết tiệt, còn tưởng rằng anh ta định làm gì, hóa ra đã đi tán gái. Có người lẩm bẩm, nhưng tại sao như người cung nữ lại không chống đối chứ? Người bên cạnh Lâm Minh tò mò hỏi. Cậu, còn không nhận ra sao, Di Nguyệt cung nữ cũng có ý với người ta đó thôi. Thiên Diệp hờ hững nói ra, nhưng Bắc Hiên Trường không vừa mới nói, hắn đang nói về Di Nguyệt cung nữ, chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp mặt, hai người cách nhau một chiếc kiệu, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, sao Di Nguyệt cung nữ lại có thể hứng thú với anh ta được chứ? Người kia khó hiểu hỏi, cậu cho rằng bọn họ đang nói về tình yêu sao? Bọn họ đang nói về lợi ích. Gia tộc Bắc Hiên đứng sau Bắc Hiên Trường không hùng mạnh và thịnh vượng như hoàng triều, mà Bắc Hiên Trường không lại là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Bắc Hiên. Di Nguyệt cung nữ cũng là con gái của Di Nguyệt công chủ, địa vị cũng rất siêu phàm. Nếu như hai người họ kết hợp thì sức mạnh có được sẽ không phải là chuyện đùa. Khi dịp nói xong, đột nhiên nhíu mày nói với Lâm Bình, thần Lâm, ở đó xem liệu hai người này có thông đồng với nhau trong lúc thí luyện đối phó với chúng ta hay không. Nếu vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi đó. Nhưng Lâm Bình không trả lời câu hỏi của Thiên Diệp mà nhìn về phía bầu trời xa xa. ánh mắt sáng rực, vẻ mặt nghiêm túc, không biết là đang nhìn cái gì. Thầy Đại Lâm, Thiên Diệp vô cùng khó hiểu, vội vàng gọi to, nhưng là mình cứ như không nghe thấy, căn bản không để ý tới ông ta. Thầy Đại Lâm, rốt cuộc cậu đang nhìn gì vậy? Thiên Diệp không hiểu nổi, nhìn theo ánh mắt của Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lẩm bẩm, đến rồi, đến. Cái gì đến? Thiên Diệp kinh ngạc hỏi. Ngay trong khoảnh khắc ông ta nói ra những lời đó, một luồng khí dữ dội từ xa ập tới, đáp thẳng xuống đỉnh núi. Trời nháy mắt, núi lớn chấn động, thành miếu rung chuyển, thậm chí cả bầu trời, mặt trăng và mây cũng đều dao động. Mọi người đều kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ, toàn bộ đều nhìn về phía luồng khí đáp xuống đỉnh núi kia. Chỉ thấy một bóng người từ từ bước ra khỏi luồng khí. Vô số người mở to mắt nhìn về phía bóng người kia, đầu như sắp nổ tung. Thái Thương Long, Thiên Kiêu, xếp hạng 3. Không ai ngờ tới, cuộc tranh giành kim cương Thái Vũ này còn thu hút cả Thiên Kiêu hạng 3 tới. Mọi người trợn mắt nhìn, tim đập loạn xạ, bỏ dán mắt vào người bước ra từ nơi kinh thiên động địa, nhất thời đông cứng người. Thái Thương Long là một người thanh niên cường tráng cao hơn 2 mét. Thân trên anh ta cỡ trần, mặc quần dài, tóc dài với áo choàng màu trắng bạc tung bay trong gió. Cơ thể đẹp như thiên thần, trên người có một hình xăm mãng long màu trắng xanh, nhìn rất sống động, khiến người khác khiếp sợ. Mà thứ làm người ta ghê sợ nhất chính là khí tức của anh ta. Thái Thương Long bước tới, tuy có rất nhiều người nhưng không ai dám nhìn thẳng. Còn có người hai chân mềm nhũn gần như muốn quỳ xuống lại. Đây là khí thế của người ở trên, là đại khí thế khiến lòng người phải quy phục. Thiên Kiêu hạng 3 quả nhiên là danh bất thư truyền. Trên đất đời tôi có cảm giác mình sắp quỳ xuống luôn rồi. Bên kia, thanh niên mặt trắng run rẩy nói chuyện với người trung niên mặc kiếm phục. Những người khác cũng không khá hơn hai người này là bao. Mọi người kinh ngạc nhìn Thái Thương Long đang đi tới, ai ai cũng sợ hãi lùi lại, không dám tới gần. Bắc Hiên Trường Không khẽ nhíu mày, sau đó đã nhanh chóng giãn ra, tươi cười rạng rỡ bước nhanh tới nghênh đón. Hắn vừa bước tới lập tức cúi người ôm quyền. Bắc Hiên Trường Không kính chào Thái Thiên Kiêu, lần đầu được gặp Thái Thiên Kiêu quả nhiên là tướng mạo người trời, uy vũ phi thường, đúng là phước ba đời. Bắc Hiên Trường Không cười nói, ồ. Thái Thương Long nhìn sang bên cạnh, liếc nhìn Bắc Hiên Trường Không lại nhận nói, Bắc Hiên sao? Thế gia Bắc Hiên đúng không? Thế nào? Anh có muốn kim cương Thái Vũ sao? Thái Thiên Kiêu đừng lo, tôi tới đây đơn giản chỉ là để quan sát thế giới, mở rộng tầm mắt, kết bạn qua lại, mặt khác là để học hỏi kinh nghiệm, mở rộng kiến thức, đâu dám tranh giành kim cương Thái Vũ quý hiếm kia. Bảo vật quý hiếm đương nhiên sẽ xứng với anh hùng tuyệt thế như anh. Bắc Hiên Trường Không cười to, nịnh nọt cũng vừa đủ tầm. Thái Thiên Long không nói gì, khuôn mặt bình tĩnh, không tỏ vẻ vui buồn, cũng không đáp lại Bắc Hiên Trường Không, chuẩn bị tới Thái Miếu Thần Vũ. Anh ta không đích nhìn những người xung quanh. Trong mắt ông ta, những người này chẳng khác gì lũ kiến. Dù sao anh ta cũng là Thiên Kiêu hạng 3, là nhân vật thứ 3 trong bản Thiên Kiêu. Mà ba người đứng đầu trong bản Thiên Kiêu, ai ai cũng là thần thoại. Bắc Hiên Trường Không cũng không thấy xấu hổ, mỉm cười đi theo, nói chuyện phiếm với Thái Thương Long. Rõ ràng hắn muốn nắm lấy cơ hội kết bạn với Thái Thương Long. Nếu được một vị cao thủ trẻ tuổi hỗ trợ, sau này thế gia Bắc Hiên của hắn sẽ có tiền đồ vô hạn. Nhiều người thấy thế cũng lộ ra vẻ ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ cũng muốn kết bạn với người mạnh, nhưng người như thế sẽ không liếc bắt tới bằng họ một cái. Hơn nữa, phải là kẻ yêu nghiệt như Bắc Hiên Trường Không mới thấy lọt vào mắt thần. Mặc dù so với Thiên Kiêu thì kẻ yêu nghiệt cũng không đáng nhắc tới. Sự xuất hiện của Thái Thương Long làm nhiều người nhục chí. Có người đáng sợ như vậy tham gia, bọn họ cũng không thể nào vớ tới kim cương Thái Vũ được nữa. Hay à, xem ra là một chuyến tốn công vô ích rồi. Thiên Diệp cũng thở dài với mặt sầu khổ. Tại sao chứ? Là mình nghiêng đầu bỏ cuộc sao? Không thế thì sao chứ? Cho nên chúng ta lại đấu lại Thiên Kiêu sao? Thiên Diệp lắc đầu nói, tôi cũng là Thiên Kiêu mà, nhưng cậu ta là Thiên Kiêu hạng 3 đó. Thầy Lâm, tôi biết cậu lợi hại, nhưng Thiên Kiêu hạng 3 không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Nếu đánh không lại, không chỉ đơn giản là chết, mà là trở thành kẻ thù với Thiên Kiêu. Thiên Diệp trình trọng nói ra. Người có thể trở thành Thiên Kiêu đều là thanh niên tài giỏi, thiên tài quái dị. Người như vậy không chỉ có thiên phú trời cho, thực lực cực mạnh, mà quan trọng nhất là trẻ tuổi. Đúng vậy, bọn họ rất trẻ. Chính vì rất trẻ nên tương lai bọn họ có khả năng vô hạn. Không ai biết chắc được bọn họ sau này sẽ đạt được thành tựu tới cỡ nào. Có lẽ là sẽ chết trẻ, hoặc là trưởng thành sẽ xưng bá một phương, thậm chí khai tông lập nghiệp, trở thành một cái tên đi vào lịch sử. Nếu là vế đầu tiên thì còn tốt, nhưng nếu là kiểu đằng sau, thế tộc nào cũng chống đỡ nổi. Vì vậy thông thường các thế tộc kiên kỵ nhất là tội với Thiên Kiêu. Hơn nữa đây còn là Thiên Kiêu hạng 3. Lâm Anh hiểu sự do dự của Thiên Diệp, nhưng đã tới tận đây rồi thì không thể rút lui như vậy. Hơn nữa, anh đã nhận bản thảo của Quỷ Y Câu Trần ở chỗ Lăng Kiếm Phi. Nếu không hoàn thành chuyện này, mấy thứ đó phải trả lại sao? Thiên Phó Trưởng Môn, chúng ta đã tới tận đây rồi, dù sao cũng phải thử một lần. Nếu tình thế không ổn thì rút lui cũng không muộn. Thiên Diệp do dự thở dài. Thôi, Thần Lâm đã nói vậy. Nếu tôi rút lui cũng khiến các đệ tử Tử Huyền Thiên khinh thường tôi. Nếu ra vậy thì được, cứ đánh với bọn họ một trận thôi. Đinh đinh đinh. Ngay lúc đó, một tiếng chuông chùa kỳ lạ vang lên bên trong thành miếu Thái Vũ. Mọi người đều sửng sốt nhìn về hướng cửa lớn thành miếu Thái Vũ, lại gặp một bóng người mảnh khảnh đang chậm rãi bước ra. Đó là một người phụ nữ mặc bộ quần áo cũ nát, khuôn mặt chảy dầu xương gió. Thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi, không đánh phấn trang điểm, thậm chí có thể nói là mặt khá bẩn, tóc dài tới thắt lưng nhưng hai bên tóc mai lại hơi bạc. Vẻ mặt người này lãnh đạm, trong mắt thoáng qua vẻ thâm thúy và suy ngẫm. Vừa xuất hiện đã có vô số người ôm quyền hành lễ cùng kính hô: bái kiến thần nữ đại nhân, bái kiến thần nữ đại nhân. Tiếng hô như sóng liên tục vang lên. Người này là thần nữ Thái Vũ sao? Là mình hơi kinh ngạc. Đúng, nghe nói thần nữ đã chờ ở đây suốt 30 năm, học tập tất cả công pháp ở thần miếu Thái Vũ, thật là có thể nói là nghịch thiên không ai sánh bằng. Thái Diệp khẽ nói: vậy sao, sao thần nữ lại canh giữ ở đây chứ? Lâm Minh hỏi ra. Không biết nữa, nhưng có lời đồn rằng thần nữ ở đây để chờ một người. Chờ ai chứ? Tôi cũng không biết. Thiên Diệp lắc đầu. Mấy người tập trung lại đứng trước thần miếu Thái Vũ. Thần nữ Thái Vũ tuy đã hơn 40 tuổi, khuôn mặt vẫn còn khá tinh xảo, làn da mịn màng nhưng không trắng đắm. Mấy chục năm sống màn trời chịu đất ở vùng hoang vu này, dù sao cũng quá khổ, đã trải qua quá nhiều tan thương. Thần nữ đã có nhất danh được khỏe mắt, giữa hai lông mày cũng có dấu vết tuổi già nhàn nhạt. Một võ sĩ dù có năng lực tới đâu cũng thể chiến thắng thời gian. Thần nữ Thái Vũ đứng trước cửa lớn, nhìn lướt qua người ở hiện trường, nhưng nhìn quanh một vòng xong, trong mắt thần nữ toát ra vẻ cực kỳ thất vọng, sự thất vọng không thể che giấu. Sau đó thần nữ vung tay lên, khàn giọng nói: cuộc thí luyện thần miếu Thái Vũ bắt đầu, ai có thể dùng hết khả năng vượt qua thí luyện thì sẽ lấy được kim cương Thái Vũ. Dứt lời, thần nữ Thái Vũ lật tay, một viên kim cương trong suốt ánh đỏ xuất hiện trong tay, khắp nơi vang lên tiếng cảm thán. Ánh mắt của vô số người bị viên kim cương đó thu hút. Nội dung thí luyện là gì? Thái Thương Long lên tiếng với vẻ mất kiên nhẫn. Trong mắt Thái Thương Long, Thái Vũ thành toàn là thứ bắt buộc phải lấy được. Nội dung rất đơn giản. Thần nữ Thái Vũ khẽ ngấn đầu, chỉ về phía bức tượng sư tử bằng đá bên phải của biểu Thái Vũ thần, nói ra: các người chỉ cần vào vùng cơ quan của Thái Vũ, lấy đá Thái Vũ ở trong đó giao cho tôi. Người có được đá Thái Vũ sẽ được đi tiếp vào vòng 2. Vòng 2 sẽ quyết định Thái Vũ thành toàn sẽ thuộc về ai. Vùng cơ quan Thái Vũ sao? Chỗ đó ngoài con sư tử đá ra thì có thấy cơ quan nào đâu? Bác Hiên Trường không cảm thấy nghi ngờ. Thần nữ Thái Vũ không nói gì, chỉ khẽ cử động ngón tay. Cạch cạch. Âm thanh quý vị vang lên. Ngay sau đó, con sư tử to lớn từ từ há miệng, miệng nó há rộng tạo thành một cánh cửa không gian đủ để con người có thể đi vào. Hóa ra lối vào vùng cơ quan Thái Vũ chính là miệng con sư tử. Đám đông vô cùng ngạc nhiên. Được rồi, bây giờ mọi người có thể vào trong rồi. Thần nữ Thái Vũ điềm đạm nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Thí luyện không có pháp tắc nào cả, ai có lấy được đá Thái Vũ thì người đó thắng. Đã đồng tới vậy, đồng loạt lao vào. Thế nhưng không ai dám khinh suất, dù sao thì còn có Thái Thương Long ở đây, bò không dám lên tiếng. Thái Thương Long đi về phía con sư tử đá, sau khi tới gần bèn lên tiếng: không ai được vào hết, biết chưa? Đá Thái Vũ là của tôi, nếu không muốn chết thì rời đi hoặc đứng đây đợi. Vâng vâng vâng, Thái Thiên Kiêu lấy là đúng rồi, chúng tôi ở đây đợi. Đám đông cười phù hòa. Thế nhưng đúng lúc này có giọng nói vang lên: Thái Thiên Kiêu bá đạo gớm nhỉ, chúng tôi khổ sở chạy tới đây vì thần vũ thái toàn mà lại không được phép tham gia sao? Đám đông giật mình, đó chính là Di Nguyệt cung nữ. Mọi người thấy vậy bèn cười thầm, nói về độ bá đạo thì Di Nguyệt cung nữ không thua kém ai cả. Không ai dám lên tiếng, dù sao thì Di Nguyệt cung nữ đã ra mặt thì cứ để cô ta lên tiếng. Bác Hiên Trường Không khẽ tái mặt, lập tức cúi đầu: công chúa đại nhân đừng nói nữa. Sao không để tôi nói, lẽ nào tôi nói sai sao? Cung nữ Di Nguyệt vén màn che mặt bước tới, nhìn chằm chằm Thái Thương Long. Thái Thương Long thấy vậy khẽ mỉm cười: vì vậy cô muốn vào trong sao? Đương nhiên. Được, dũng cảm lắm, và tôi sẽ cho cô một cơ hội. Thái Thương Long lên tiếng: tôi sẽ cho toàn bộ mọi người một cơ hội, các người muốn vào cũng được, nhưng phải nhớ vào cơ quan rời thì chúng ta là kẻ địch của nhau. Đối xử với kẻ địch, tôi chỉ có một thái độ, đó là giết. Hy vọng các người có vào rồi thì có thể sống sót bước ra. Dứt lời, Thái Thương Long quay người đi vào trong. Những người còn lại nhìn nhau, sắc mặt đều hiện lên rõ một chữ: về. Diên Nguyệt Cung cũng không hề do dự, cô ta chỉ hừ một tiếng rồi bước vào trong. Người của cô ta vội vàng ngăn lại: công chúa, hay là thôi đi, vì nhẫn thần mà mất mạng thì không đáng. Người này khuyên: bút, cút đi. Diên Nguyệt Cung nữ tát cho kẻ này một cái và hét lớn: lẽ là bộ công chúa lại sợ Thái Thượng Lâm sao? Cút ra. Nói xong cô ta hầm hầm lao vào bên trong. Đúng là nữ trung hào kiệt mà, là mình thấy vậy bèn bật cười. Theo tôi thấy, chẳng qua là não tàn, lần này Diên Nguyệt Cung nữ đã đắc tội với Thái Thượng Lâm rồi, hơn nữa nhẫn thần còn chưa chắc về tay bọn họ, thế này chẳng khác gì là mất cả chị đánh dài. Diên Nguyệt Cung nữ quả ngốc kết, Thiên Diệp lắc đầu: mỗi người có một kế hoạch, dù sao thì chúng ta cũng mau đi lấy đá Thái Vũ thôi. Lâm Minh cười sau đó bước vào: mau đi theo Thần Lâm. Thiên Diệp nói với 20 người cao thủ của Tử Huyền Thiên: vâng, đã đông chạy vào. Các người đi theo làm gì chứ? Lâm Minh cảm thấy khó hiểu. Thần Lâm, tôi thấy thần nữ Thái Vũ không hề quy định tuổi, người cung Di Nguyệt cũng vào rồi, lần này để chúng tôi vào cùng với cậu, bảo vệ sự an toàn cho cậu, dù sao thì bên trong đó có thiên kiêu mà, Thiên Diệp vừa nói ra. Lâm Minh khổ sở lắc đầu: thôi được, nếu đã vậy thì đi theo tôi, đừng chạy lung tung, nghe theo sự chỉ huy của tôi, rõ chưa? Vâng, Thần Lâm. Đánh đồng chắp tay. Mọi người đi vào vùng cơ quan, bên trong là cầu thang kéo dài xuống dưới, có đèn đuốc soi sáng chứ không hề tăm tối. Thế nhưng ở đây vô cùng ẩm ướt, họ đi và thấy xương chất đầy hai bên, có lẽ đã có không ít người bỏ mạng ở đây, chắc là họ chết bởi vì tay kẻ địch. Là mình cau mày tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lúc mà họ bỗng cảm thấy mùi máu tanh tộc sọc vào mũi. Thần Lâm cẩn thận, người tối thiên kim lao lên bảo vệ Lâm Minh: không cần lo lắng, đi nhanh thôi, phía sau có người tới rồi, không muốn bị người ở sau lưng đâm cho một nhát thì đi nhanh lên. Là mình nói ra, nhưng Thần Lâm phía trước hình như đang giết nhau. Cứ đi là được rồi, là mình quát lên và bước đi nhanh hơn. Đám đông không dám do dự vội đi theo. Đi được tầm vài phút thì hết bậc thang, họ cuối cùng không nhìn thấy nơi phát ra mùi tanh của máu. Hết bậc thang là một khoảng trống rộng khoảng chừng như một quảng trường, mà đầu ở bên kia xuất hiện nhiều lối đi, không ai biết các lối đi này thông tới đâu. Phía trước lối đi có một đám người đang chém giết lẫn nhau, trong đó có một người định chạy vào đường hầm, đó là Thái Thương Long. Diên Nguyệt Cung nữ cùng các cao thủ tiến hành bao vây Thái Thương Long. Thái Thương Long chỉ có một mình, rơi vào cảnh đơn thương độc mã. Thế nhưng người cung Diên Nguyệt ngã xuống như ngã rạ, hiện trường vô cùng thảm khốc. Có vẻ như Diên Nguyệt cung nữ cũng bị thương nặng, toàn thân cô ta đẫm máu. Thế nhưng cô ta không hề tỏ ra sợ hãi, bởi vì những người xông vào đều là đội viện trợ của cô ta. Các vị đừng hòng nghĩ tới việc lấy đá Thái Vũ. Nếu như các người không giết chết Thái Thương Long mà bị đối phương giết chết, thì ngay sau đó đối phương sẽ tìm các người tính sổ. Ở cái đó tất cả đều chết sạch. Vì vậy mau liên thủ với tôi giết chết thiên kiêu thứ ba này đi. Diên Nguyệt cung nữ hét lớn. Đám đông dao động. Đúng vậy, nếu không có cứu viện thì Diên Nguyệt cung nữ sẽ không cầm cự được. Một khi cô ta chết thì những người còn lại lấy được đá Thái Vũ cũng có tác dụng gì chứ. Thế là tất cả hô hào lao tới bao vây Thái Thương Long. Hiện trường đánh nhau túi bụi, hầu hết mọi người đều tham gia chiến đấu, nhưng Thái Thương Long không chút sợ hãi, còn cất tiếng cười lớn. Đến đúng lúc lắm. Hôm nay ta sẽ cho đám ngu xuẩn vô tri này biết sự lợi hại của bốn thiên kiêu. Thái Thương Long càng đánh càng hăng, càng đánh càng cuồng bạo. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã có gần 100 người chết trong tay ta. Có thể là ra tay đoạt mạng, không ai có thể đỡ nổi một chiêu của anh ta. Thần Lâm, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần xông lên giúp không? Một đệ tử Tử Huyền Thiên đang giọng nói. Là mình liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu ở bên này, bình thản đáp. Cứ mặc kệ đi, chúng ta đi đường của chúng ta. Người Tối Thiên Thiên có chút do dự, nhưng Lâm Minh không hề giải thích, xoay người rồi chọn một con đường rồi đi. Mọi người chỉ đành đi theo, vẫn có đồ ngốc không có mắt nhìn đại cục. Diên Nguyệt cung nữ vô cùng tức giận, nhưng thấy Thái Thương Long như sát thần, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Trước đó cô ta không tin, nhưng bây giờ thấy Thái Thương Long thần uy như vậy, liền không khỏi lo sợ. Lâm Minh không quan tâm đến trận giết chóc ở bên ngoài, đi như bay. Chàng mấy chốc đã nhìn thấy mấy bức tượng đang cầm đao kiếm đứng sừng sững bất động trên con đường trước mặt. Những bức tượng này chặn hẳn con đường, muốn qua đó thì phải lách qua khe hở giữa bọn chúng. Nhưng cho dù là đồ ngốc cũng biết nếu lại gần thì e là sẽ bị những bức tượng này băm nát. Người máy sao? Người Tối Thiên Thiên lớn tiếng kêu lên. Là mình không nói gì, bắt đầu quan sát những người máy kia. Đúng lúc này, một người của Tối Thiên Thiên bước tới. Thần Lâm, chúng ta phải nhanh chóng lấy được đá Thái Vũ rồi rời khỏi đây thôi. Nếu không Thái Thiên Long mà đến thì chúng ta tiêu đời. Tôi được các sư huynh đệ qua đó mở đường cho anh. Anh mau đi qua lấy đá Thái Vũ đi. Dứt lời anh ta rút kiếm ra xong về phía trước. Những người khác cũng theo sát. Đứng lại, Lâm Minh vừa quát. Mọi người cần lại. Sao thế Thần Lâm? Các anh cứ thế xong tới, khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu. Tôi thấy đây không phải là người máy đơn giản, chỉ dựa vào đọc kiếm thì chết chắc làm gì được đâu. Lâm Minh khàn giọng nói ra.